Đế quốc bại gia tử. Chương 257, mới gió bão. Gocchuyenaudio.com. Lão đạo sĩ tới từ lần trước Sơn Thần chuyện kiện sau đó. Vương Khang liền phát hiện, hắn là một nhân tài. Nói như thế nào đây? Người này thích nghiên cứu một ít kỳ quái siêu thoát lẽ thường sự việc. Tỉ như dùng giấm ở trên tờ giấy trắng viết hỏa, sau đó dùng lửa nướng sau đó là có thể hiện ra. Còn có dầu sôi nồi giỏ vật, đưa tay vào dầu sôi bên trong lấy ra đáy nồi vật phẩm. Tay lấy ra không chút tổn hao nào. Người ngoài xem ra rất thần kỳ. Người này có pháp thuật khác thường có thể. Thật ra thì căn bản không phải. Nguyên lý vậy rất đơn giản, là lợi dụng không cùng vật thể, có bất đồng bí mật điểm và phí điểm. Chảo dầu lấy vật, ở giữa chảo dầu, thật ra thì cũng không phải là chứa đầy dầu, mà là sắp xếp dầu và giấm chất hỗn hợp. Bất quá, bởi vì giấm mật độ lớn, dầu mật độ nhỏ, cho nên hai người hỗn hợp lúc đó, giấm nặng xuống phía dưới, dầu phù ở phía trên, nhìn như giống như là sắp xếp một nồi dầu. Trên thực tế, chỉ có phía trên một tầng nồi dầu, sau đó cho chảo dầu làm nóng. Giấm phí điểm so dầu thấp, nhìn trong nồi sôi trào, thật ra thì nhiệt độ không hề cao. Đây là đưa tay lấy vật, căn bản không sẽ phỏng. Như vậy đủ loại, còn có mấy ví dụ, đều là lão đạo sĩ mình nghiên cứu ra được. Cái này liền có chút lợi hại. Bất quá hắn nghiên cứu ra những thứ này, cũng là dùng để lừa gạt, nhưng không khỏi không thừa nhận, cũng là có chỗ lợi hại. Vì vậy, Vương Khang liền đem việc này tình giao cho hắn. Bên ngoài viện, có sĩ tốt đứng gác tuần tra. Gặp được Vương Khang đến, mở cửa chào đón, vào viện tử, rõ ràng phát hiện không cùng. Tuy là dân cư nhưng đi qua đặc thù sửa đổi. Đem hai nơi liên thông, bên trong là rất lớn. Trong sân hai bên, trồng đầy di chuyển tới đây tất cả trồng hoa huỳ, hoa hồng. Mẫu đơn, hoa lan, bách hợp, một chùm đỏ, thực dược hoa cùng nhiều loại. Hắn bên trong hoa thơm phiêu tán, phương mùi thơm khắp nơi. Bên trong viện còn có đặc biệt thuê người phụ nữ ở tưới hoa chăm sóc. Gặp được Vương Khang đi vào, đều là đứng dậy thi lễ. Khang thiếu gia, quảng cáo, ngài tới rồi, các nàng đều biết. Cái này trẻ tuổi thiếu gia mới là hiện tại huyện Tân Phụng chủ nhân. Lão Bạch đâu? Vương Khang hỏi. Bạch chủ quản ở hậu viện. Có cần hay không đi thông báo? Không cần. Các ngươi làm việc đi. Vương Khang nói một câu, liền đi về phía sau viện. Hậu viện là ngay cả mấy tòa gian nhà. Vương Khang vào trong đó một gian. Lão đạo sĩ đang một cái dụng cụ trước mặt bận rộn. Liền Vương Khang đi vào, đều không phát hiện, hoặc giả là lâu dài thói quen. Lão đạo sĩ mặc dù không đang làm đạo sĩ sống, nhưng còn ăn mặc đạo bào. Lão Bạch, Vương Khang kêu liền một câu. Nghe vậy, lão đạo quay đầu cả kinh nói. Ai, Khang thiếu gia tới, nghiên cứu thế nào? Vương Khang hỏi đi tới trước người hắn. Đã làm ra mấy loại? Ta đang nghiên cứu xem có thể hay không tìm được những thứ khác tinh dầu thơm. Lão đạo vừa nói. Ngài phát minh cái này trưng cất khí thật sự là quá dùng tốt. Rất thuận lợi. Ha ha, đó là tự nhiên. Làm được thành công phẩm sao? Cho ta xem. Vương Khang hỏi. Có, ngài chờ chút. Lão đạo kêu. Liền một lát từ trong phòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hắn đem hộp gỗ mở ra, bên trong đặt vào ba cái chai nhỏ từ bình dịch thấu trong suốt, bên trong phân biệt chứa mấy loại chất lỏng, theo thứ tự là màu hồng, màu đỏ, màu xanh nhạt. Khang thiếu gia, cái này chính là ngài phải làm nước hoa. Lão đạo vừa nói, ta đã thử qua, hiệu quả cực tốt. Vương Khang cầm lên màu đỏ chai nhỏ. Mở ra tiểu mộc nhét nhẹ người một cái. Một cổ hoa hồng thanh thơm tản mát ra. Hắn trong mắt cũng có vẻ kích động. Dưới sự chỉ bảo của hắn, nước hoa rốt cuộc ra đời. Đồng dạng là kim đối với nữ nhân thiết kế phát minh. Vương Khang từ đầu đến cuối tin tưởng, người phụ nữ tiền là nhất dễ kiếm. Thật ra thì mọi người từ xưa tới nay thì có xông hương thói quen. Như hương phấn, thơm bao, đốt thơm, thơm canh tắm các loại. Cổ đại cũng có nước hoa, gọi là nước hoa tường vi, lại kêu cổ lạt nước. Một loại do sắc vi hoa trưng cất mà thành nước hoa. Năm đời thời kỳ do Iran, Arab to như vậy truyền vào nước ta. Đến Đại Tống mọi người vậy nắm giữ trưng cất nước hoa kỹ thuật. Nhưng ở bây giờ cái thời đại này là không có. Bởi vì hiện tại cũng không có trưng cất kỹ thuật. Bất quá Vương Khang đã sớm làm được. Vậy còn là hắn từng trưng cất rượu thời điểm sử dụng. Thông qua trưng cất chế ra rượu trắng cao độ, cơ bản dụng cụ có. Thật ra thì chế tạo nước hoa liền rất đơn giản. Nước hoa là dùng tỷ lệ nhất định thực vật tinh dầu thơm cộng thêm một bộ phận rượu cồn và nước lọc hỗn hợp chế tạo thành. Trước hướng trong chai rót vào đại khái 60 tả hữu nước lọc, sau đó nhỏ vào 10 rượu cồn, còn dư lại liền có thể nhỏ vào tinh dầu thơm. Đây là tiêu chuẩn pha chế. Duy nhất điểm khó khăn ở chỗ tinh dầu thơm. Vậy tinh dầu thơm làm sao tới đây? Cái này thì phải dùng đến trưng cất. Thu thập hoa kỳ tốt nhất lúc đóa hoa. Trực tiếp hoặc hơi hong khô sau đó. Bỏ vào trưng cất khí bên trong trưng cất sinh ra tinh dầu chất lỏng. Cái này là chế tạo thực vật tinh dầu nguyên thủy nhất phương pháp đơn giản. Tiếp theo chính là hỗn hợp pha chế. Sau đó nguội xuống gửi. Cuối cùng lọc tinh luyện. Như vậy nước hoa là được. Mà đặt vào nước hoa trong suốt chai nhỏ đâu. Chính là do thủy tinh chế thành. Thủy tinh cũng là Vương Khang gần đây làm ra phát minh. Ở thời đại này, sử dụng tối đa đến gần thủy tinh là lưu ly. Lưu ly tương đối quý, là hoàn toàn xa xỉ phẩm. Lúc ấy Vương Khang sửa sang thiên thượng nhân gian. Phần lớn tiền cũng đặt ở cái này phía trên. Vì vậy, ở điều kiện thành thục sau đó, hắn liền chủ trì phát minh thủy tinh. Thủy tinh thật ra thì ở cổ đại cũng có. Ở Bắc Tống thời kỳ, xuất hiện hàng hóa thủy tinh, cũng bắt đầu trở thành kỹ nghệ vật liệu. Đến đầu nhà Thanh, là thích ứng chế tạo ống dòm cần, chế được quang học thủy tinh. Bất quá, nước ta cổ đại thủy tinh, vẫn là so với là đơn giản nhiệt độ thấp trì bối thủy tinh. Quảng cáo, bởi vì hóa học thành phần và đốt thành nhiệt độ nguyên nhân, gặp phải nước nóng liền nổ, cho nên căn bản không cách nào dùng để làm sinh hoạt dụng cụ. Bất quá ở thời kỳ này, như vậy thủy tinh cũng không có, mới sẽ tạo thành lưu ly ngẩng cao giá cả. Chế tạo thủy tinh yêu cầu vật liệu liệu có thạch anh sa, đá vôi, giải đá, sâu đơ. Thạch anh sa là thạch anh đá đi qua bể tan tành chế biến mà thành hột trạng. Cái này ở huyện Tân Phụng thì có. Đá vôi, giải đá lại là gặp nhiều. Mà sâu đơ đâu, cổ đại đã sớm sử dụng. Thật ra thì thường ngày bên trong nơi gặp vật, cứu kỳ chế tạo, nguyên vật liệu đều là rất dài gặp được. Sau đó chính là phối liệu, đem tất cả loại nguyên liệu dựa theo thích hợp tỷ lệ hỗn hợp. Sau đó làm gì đâu? Điểm này là cùng giã thiết tương đối tương tự. Dòng luyện, đem chế biến tốt nguyên liệu đi qua nhiệt độ cao làm nóng. Tạo thành đều đều không bọt khí thủy tinh dịch. Sau đó là đem dung chế xong thủy tinh dịch thay đổi thành có cố định hình dáng cố thể chế phẩm. Cuối cùng để cho nó dần dần nguội xuống lui lừa. Cuối cùng thành hình, dĩ nhiên tuy nói là rất đơn giản. Thực tế quá trình chế tạo bên trong, trải qua không ít thí nghiệm. Xem hiện tại cũng chỉ có thể làm một ít nhỏ bình hũ. Lớn diện tích số đo thủy tinh còn không thành công. Bởi vì thiếu thích hợp khuôn đúc. Bất quá cái vấn đề này, Vương phụ thần bọn họ đã đang nghiên cứu. Tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ thành công. Bởi vì Vương Khang xây thành mới, xây hiện đại nhà, liền chuẩn bị dùng tới thủy tinh. Hơn nữa, thủy tinh càng có thể là hắn mang đến tài sản kết xù. Hơn nữa nước hoa chế tạo thành công, tuyệt đối sẽ tung lên một tràng mới gió bão. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.